Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 501, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm, em sẽ lo cho chị ấy. Không có chuyện gì đâu. Dù vậy, Vương Tuệ Lan vẫn kiên trì đưa khăn quàng. Tần Chiêu Chiêu kéo tay cô lại, nhẹ giọng khuyên, quàng vào đi, anh ấy sẽ không nhận đâu. Em cần giữ ấm, đừng quên còn có bé con trong bụng nữa. Nghe vậy, Vương Tuệ Lan đành thu tay về. Lục Phi tìm một góc khuất gió để ngồi, vừa ẩn nấp tốt vừa đỡ lạnh hơn. Trong khi đó, Lục Quốc An khởi động xe, lái ra khỏi con hẻm rồi dừng lại ở một ngõ nhỏ khác. Sau khi tắt máy, ông quay sang dặn dò, hai đứa cứ ở yên trong xe, cửa đã khóa, không có chuyện gì đâu. Bố đi tìm Lục Phi, Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan đều gật đầu đồng ý, Lục Quốc An bước xuống xe, nhanh chóng tiến về phía con trai. Bên ngoài đêm đen như mực, gió rít từng cơn như tiếng khóc của ma quỷ, con đường vắng lặng, không một bóng người, khiến ai nấy đều có cảm giác rợn người. Lục Phi nép sau bức tường cũ, từ đây có thể quan sát rõ lối ra vào con hẻm. Phòng trường hợp bố mẹ Giang Tâm Liên đi tìm Giang Hạo và Dương Thúy Thúy. Chẳng mấy chốc, Lục Quốc An cũng đến. Lục Phi ngẩng lên, nhỏ giọng nói, bố về đi, ở đây một mình con là đủ rồi. Trời lạnh thế này, hai người chịu rét chẳng đáng chút nào. Lục Quốc An ngồi xuống bên cạnh, giọng chắc nịch, bố không yên tâm để con ở đây một mình. Bố mà ở đây, con lại lo cho hai cô gái trong xe. Yên tâm đi, cửa xe đã khóa rồi. Không có chuyện gì xảy ra đâu. Thôi đừng nói nữa, Lục Quốc An trấn an con trai. Trong xe tuy lạnh nhưng không bị gió lùa vào, vẫn ấm hơn ở bên ngoài. Có Tần Chiêu Chiêu bên cạnh Vương Tuệ Lan, Lục Quốc An cũng yên tâm phần nào. Bên ngoài trời rét cắt da cắt thịt, mỗi giây phút trôi qua như bị hành hạ, tay chân dần tê cứng, hơi thở phả ra cũng thành xương trắng. Cái lạnh thấm vào tận xương tủy khiến cả hai không khỏi run lên bần bật. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng họ nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại. Hai người lập tức tỉnh táo, cảm giác như một luồng hơi ấm lan tỏa trong cơ thể, xua tan sự tê cứng. Họ nín thở lắng nghe, một giọng nói vang lên khe khẽ trong đêm tối. Ông chắc chắn mấy người kia đi rồi chứ? Lỡ họ còn nấp đâu đó theo dõi chúng ta thì sao? Tôi thấy bất an quá. Giọng mẹ Giang lộ rõ sự lo lắng. Yên tâm đi, chắc chắn rời khỏi rồi. Tôi vừa nghe thấy tiếng lốp xe ma sát với mặt đất. Chúng ta đã thề rồi. Họ cũng tin lời mình. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Bố Giang hạ giọng trấn an vợ. Sau câu nói đó, không gian lại rơi vào tĩnh lặng. Lục Phi nhìn qua kẽ hở, chỉ thấy hai bóng đen đẩy một chiếc xe đạp xuất hiện ở lối ra. Cả hai dừng lại, cảnh giác nhìn quanh, dù trời tối, họ đã quen với bóng đêm nên vẫn có thể quan sát rõ ràng. Nhìn xem, đường vắng tanh không một bóng người. Yên tâm rồi chứ, chúng ta đi nhanh lên. Lỡ nhà thông gia đã ngủ, làm phiền họ cũng không hay. Dứt lời, bố Giang liền leo lên xe đạp, mẹ Giang chạy theo, nắm lấy vai ông ta rồi nhảy lên yên sau. Cả hai đạp xe đi về phía nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy. Nghe cuộc đối thoại, Lục Phi và Lục Quốc An có thể khẳng định họ đang nói dối. Và điểm đến chính là nhà thông gia. Đợi bóng hai người khuất dần trong màn đêm, Lục Quốc An trầm giọng, quả nhiên là nói dối. Con có nhớ nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy không? Lục Phi gật đầu chắc nịch. Không vấn đề gì. Con từng đi đón dâu lúc Giang Hạo cưới. Vẫn nhớ đường. Vậy thì tốt. Chúng ta đi thôi. Hai bố con nhanh chóng quay về xe. Sao rồi? Tần Chiêu Chiêu hỏi ngay khi họ bước vào. Chúng ta đoán đúng rồi. Bố mẹ Giang Tâm Liên đang nói dối. Họ vừa đi đến nhà mẹ Dương Thúy Thúy. Lục Phi nói rồi nổ máy, lái xe ra khỏi con hẻm. Chúng ta lái xe theo sẽ khiến họ nghi ngờ. Tần Chiêu Chiêu nhắc nhở. Không sao, anh sẽ đi đường khác đến thẳng nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy. Lục Phi nhìn vào gương chiếu hậu, giọng nói dịu dàng hơn khi quay sang Vương Tuệ Lan. Anh lái hơi nhanh, có thể sẽ sốc một chút. Em chịu được không? Sự quan tâm của anh khiến Vương Tuệ Lan cảm thấy ấm áp. Em không sao, anh cứ yên tâm. Đường phố ban đêm vắng tanh, xe chạy thoải mái mà không gặp trở ngại gì. Chẳng bao lâu sau, họ đã đến vùng ngoại ô, nơi nhà bố mẹ Dương Thúy Thúy sinh sống. Bốn người dừng xe ở một góc kín đáo, kiên nhẫn chờ bố mẹ Giang tới. Không lâu sau, tiếng bánh xe đạp nghiến trên mặt đường vang lên trong đêm tĩnh mịch. Nghe rõ đến lạ, bóng hai người chậm chậm tiến lại, rẽ vào con hẻm nhỏ. Lục Phi và Lục Quốc An mở cửa xe, nhanh chóng theo sau. Tần Chiêu Chiêu và Vương Tuệ Lan vẫn ngồi trong xe, ánh mắt chăm chú dõi theo hai người khuất dần trong bóng tối. Chị Chiêu Chiêu, chị nghĩ Thanh Thanh có thể ở đây không? Vương Tuệ Lan khẽ hỏi. Tần Chiêu Chiêu lắc đầu. Chị không rõ lắm. Vương Tuệ Lan nhìn cô, ánh mắt tràn ngập hy vọng. Chúng ta cũng đi xem thử đi. Em muốn biết Thanh Thanh có bị họ giấu ở đây không? Dù trời tối, Tần Chiêu Chiêu vẫn cảm nhận được sự sốt ruột trong ánh mắt cô ấy. Nếu không vì Vương Tuệ Lan đang mang thai, chắc chắn cô sẽ không ngồi lại trong xe như thế này. Chúng ta không nên làm phiền thêm, vì em và đứa bé trong bụng, tốt nhất hãy ở lại xe sẽ an toàn hơn. Vương Tuệ Lan cúi đầu, giọng nói lộ vẻ thất vọng. Thanh Thanh nhát gan lắm, buổi tối chẳng dám ngủ một mình, lúc nào cũng phải ngủ chung với Á Á. Em không biết giờ con bé thế nào, có sợ hãi đến mức không ngủ được không? Nghĩ đến cảnh nó đau khổ, em tự trách mình đến mức muốn chết đi. Em thật có lỗi với con bé. Nói đến đây, nước mắt cô lặng lẽ lăn dài. Cách chương.